Trọng sinh chi vong linh pháp sư. Chương 47, bị tập kích 2. Góc truyện audio.com. Tên người chơi gọi tướng quân nhìn thấy đội hình bị vỡ. Mặt nóng giận hét lên, tập trung tấn công đừng chạy. Tên nào chạy ta về báo cáo lại hội trưởng. Nói xong hắn cũng không chậm rút một mũi tên hướng về miệng hang động bắn tới. Khói đen bao phủ xung quanh làm cho tầm nhìn của hắn cũng bị hạn chế lại. Không thấy rõ được mục tiêu ở trong hang động nên hắn chỉ có thể ước lượng theo thân thể người bình thường rồi bắn đại vào. Chang, 23, đón đỡ, trước miệng hang động, hai tên bộ xương chiến sĩ vẫn giữ vững tư thế nghiêng vai đưa khiên ra đón đỡ. Mũi tên bắn vào chúng khiên xương vang lên một âm thanh giòn vang. Sát thương bị đón đỡ. 80, thấp đến đáng thương làm cho tên tướng quân người chơi kia há hốc mồm kinh ngạc. Cảm giác bất lực liền xông lên đầu hắn. Ngay lúc này thân ảnh David xuất hiện phía sau hắn. David từ lúc lao ra ngoài liền mang theo thiên phú cảm giác của mình. Hắn lợi dụng màn khói đen, góc khuất giữa những bãi cát hay giữa những thân ảnh đang chiến đấu mà lẻn ra phía sau đội hình của kẻ địch. 360, chí mạng, vung tay lên, dao găm sắc nhọn một kích đâm thẳng vào sau ót tên tướng quân. Công kích kỹ năng tê liệt được hoàn mỹ thi triển ra làm cho tên tướng quân lâm vào trạng thái tê cứng trong 5 giây. Chỉ có thể đứng im bất động chịu trận. David quan sát xung quanh. Màn khói đen lại thêm bọn tang thi quá khủng bố làm cho mọi người sự chú ý hầu như đều bị bọn chúng thu hút. David không nhanh không chậm đi một vòng xung quanh tên tướng quân này. David nhớ rất rõ ràng gương mặt này. Chính vì hắn là hung thủ giết chết bản thân mình, lại dùng chân đạp vào mặt mình, phun nước bọt sỉ nhục mình. Trước kia, vì không có thế lực vì vẫn phải lo lắng cho hai người em. David chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng, nhưng hiện tại đã khác, hắn có đồng đội, hai người em cũng đã được lo lót đầy đủ cho bọn nó trong suốt 5 năm học sắp tới. Hắn bây giờ có thể thoải mái mà không phải sợ đầu sợ đuôi. Cúi người sát xuống David thì thầm vào tai tên tướng quân, nhớ ngày đó mày làm gì với tao chứ? Vừa nói xong, David lập tức tung một tát mạnh vào mặt tên tướng quân. Chát, 26 đòn đánh tay bình thường cũng được hệ thống xác nhận là công kích. Chỉ là lực hơi yếu nên sát thương có chút thấp. Tên tướng quân tuy rằng bị tê liệt, thế nhưng cảm giác cùng tầm nhìn đều vẫn là giữ nguyên. Hắn đôi mắt sưng đỏ vì tức giận, cảm giác nhục nhã xông lên đầu vì bị một tên hắn từng truy giết như chó mất nhà sỉ nhục. Đúng lúc này hắn trạng thái tê liệt cũng là kết thúc. Tên tướng quân vừa tỉnh lại liền lao đến David, thế nhưng David như đã dự đoán được trước, lập tức tránh người sang một bên. Dao găm vừa tung vừa hứng từ tay phải sang trái, vừa chụp được dao găm, David giơ lên hướng về phía ngang cổ của tên tướng quân đang lao tới. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, người ngoài nhìn thấy chỉ có thể tự hỏi tên tướng quân này mất trí rồi sao? Sao lại lao đầu vào dao găm của người ta? Phập á, 325 tên tướng quân bị đâm trúng. Hai tay lập tức ôm cổ theo phản xạ tự nhiên. David cũng không đùa giỡn hắn nữa. Tay trái dao găm lại tung sang tay phải. Cầm ngược dao hướng về phía con mắt của tên tướng quân đâm tới. Tên tướng quân trông thấy lập tức muốn đưa tay ra đón đỡ. Hai mắt cũng theo phản xạ mà nhắm lại. Nhưng đã chậm phập, 348 AHHH dao găm đâm sâu vào mắt tên tướng quân làm hắn đau đớn mà gào lên. David không cho hắn cơ hội thở dốc, vòng người ra sau hắn, tay trái ôm lấy cổ tựa sát người vào lưng hắn, tay phải cầm dao găm lập tức đâm liên tục vào lưng tên tướng quân. Phập phập phập phập, 88, 76. 85, 79 tên tướng quân bị David kẹp lấy cổ đâm liên tục. Hắn muốn vùng vẫy thoát ra, nhưng bị lọt vào thế bí lại liên tục bị đau đớn kích thích làm hắn không trí óc mụ mị đi không tài nào thoát ra được. Hắn gào thét vì sợ hãi, đau đớn, sau đó hướng David hung hăng trả lại một câu, các ngươi sẽ phải chịu The Throne truy sát đến cùng. Các ngươi cứ chờ đó đi. David tay vẫn không ngừng đâm, hắn muốn phát tiết những áp lực trong những ngày bị truy sát vừa qua. Miệng kề sát bên tai tên tướng quân thì thầm, tao không biết bọn mày mạnh thế nào nhưng gặp một thằng tao sẽ giết một thằng. Gặp một đám bao vây, có chết tao cũng sẽ kéo theo một thằng, mày cũng có thể thử. Liên tục nhiều nhát dao đâm vào cho tới khi David nhận được xác nhận từ hệ thống. Hắn đã giết người, keng, ngài vừa giết chết người chơi tướng quân, IK điểm là không. Phía bên này tang thi vẫn không dừng lại, sát thương trung bình 345 lại thêm hai kỹ năng bị động xé rách cùng bỏ độc quá kinh khủng. Những tên người chơi còn yếu hơn so với bọn Scorpider làm sao chịu được. Từng tên bị đánh giết nhanh chóng, bọn họ bị những con tang thi đè xuống đất, chỉ có thể nằm vùng vẫy, la hét trong tuyệt vọng, không biết tên nào phát hiện đội trưởng tướng quân đã chết. Hắn lập tức la lớn giọng nói vang vọng cả khu vực vách đá, quân ca chết rồi. Tất cả anh em rút lui thôi, nhanh rút lui đã, đội trưởng bị bỏ mình, lại có thêm người đào ngũ, từng tên đàn em cũng hốt hoảng chạy theo như ong vỡ tổ. Cục diện đã ngã ngũ rất nhanh sau đó thì kết thúc. 15 tên người chơi, chưa đến một phút đã bị chém giết gần hết, chỉ còn lại 5 tên đang cố gắng bỏ chạy. Thế nhưng bọn tang thi tốc độ quá nhanh, từng con như báo săn đuổi theo chém tận giết tuyệt. Lại thêm Amira cùng với David đều là loại hình tốc độ. Hai người lập tức không ngừng nghỉ lao nhanh lên hướng hai tên đàn em đang chạy đi kia phi chân đá tới lưng họ. Thân thể nhanh nhẹn, Amira lao đến dẫm lên lưng tên kia, nhún người bay lên rơi xuống lại đạp xuống đầu hắn, tiếp tục bật người lên lộn một vòng tại chỗ trên không trung. Đầu gối lại tiếp xúc thân mật với mặt của tên đàn em này. Liên tục đè ép hắn đến nỗi muốn vùng lên thoát đi cũng không được. Cuối cùng Amira một chân như sút bóng đá thẳng vào mặt. Kết liễu sinh mệnh hắn, bên kia David cũng không chịu thua kém. Đối thủ là một tên chiến sĩ cầm đại kiếm. Hắn vung kiếm tốc độ quá chậm làm cho David đều có thể dự đoán được phương hướng. Nhẹ nhàng né tránh đồng thời vung ra dao găm đâm vào các vị trí điểm yếu bụng. Eo, nách, cổ, đầu mà không cần sử dụng kỹ năng. Không quá lâu sau đó tên chiến sĩ này cũng ngã xuống trong uất ức. Một hồi phục kích rồi bị đánh giết của tên tướng quân cùng 14 tên đàn em kết thúc. Âm thanh la hét trong đau đớn và tuyệt vọng cũng đã im bặt đi. Khu vực xung quanh vách núi đá trở lại vẻ yên tĩnh vốn có của nó. Mặt đất bây giờ chỉ còn lại vài món trang bị rơi vãi khắp nơi. Xác chết thì sau khi người chơi chết đi lựa chọn hồi sinh tại vị trí an toàn sẽ bị hệ thống làm biến mất rồi. Gió thổi cắt bay, không khí ban đêm ở sa mạc làm cho người ta không tự chủ được mà có cảm giác lạnh lẽo. Đình Tấn chậm rãi bước ra khỏi hang đá, hắn là đứng từ phía sau quan sát trận chiến này, cũng như quan sát cách Amira cùng David chiến đấu. Hắn muốn kiểm tra những thứ mình đã dạy họ. Xem họ đã hiểu rõ được bao nhiêu. Kết quả cũng không làm cho Đình Tấn thất vọng. Nhân tài chỉ cần cho họ cơ hội, chắc chắn có thể sẽ tỏa sáng. Quét dọn chiến trường, chúng ta hồi thành. Amira, ngươi chiến đấu rất tốt, nhưng không quan sát kỹ phân bố của kẻ địch trên chiến trường. Lại thiếu tính cảnh giác xung quanh. Nếu bọn hắn có kỹ năng khống chế ngươi lại thì ngươi sẽ chết chắc. Sau này cần sửa chữa. David, ngươi thái độ làm ta rất không hài lòng. 5 giây đủ cho ngươi giết chết hắn vài lần thế nhưng vì mục đích thỏa mãn tâm lý cá nhân ngươi lại không ra tay. Nếu hắn có còn lá bài tẩy nào thì ngươi đã không phải an nhàn như vậy, thậm chí có thể trả giá bằng sinh mạng của mình. Lần sau ta không muốn thấy chuyện như vậy xảy ra nữa. Đình Tấn bước ra bắt đầu tuyên bố cùng nhận xét hai người David cùng Amira. Lắc đầu cảm khái, Đình Tấn không khỏi phải suy nghĩ, tuy là thiên tài nhưng còn có quá nhiều thứ phải học. David cùng Amira đều xấu hổ cúi đầu bắt đầu thu dọn chiến trường. Rất nhanh ba người lại lên đường trở về thành. Ở phía xa xa, một tên người chơi nam gương mặt FE86 UZD hèn mọn nằm dán sát người trên mặt cát. Hắn kích động mà nhìn xem một đoạn video trên hệ thống quay phim của game. đây chính là đoạn video hắn vừa quay được. Một hồi sau khi xem xong hết hắn nhỏ thì thầm, giàu to rồi. Đăng lên web thì thế nào cũng kiếm được một đống tiền. Bọn The Throne này kiêu ngạo đã quen. Không biết bọn chúng sẽ có cảm tưởng gì khi xem cái video này ha ha ha. Cách chương.